Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4396, Ý Kiến. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Quả nhiên một đoạn thời gian không chú ý tổ chức. Tổ chức làm sự tình làm cho. Người ta không hiểu ra sao. Tu phòng ở làm gì? Mở đường một cái không gian như vậy đủ rồi. Sách. Hư Vương áp lực cũng quá lớn. Hiện tại tu phòng ở đều có người cạnh. Tranh, chính là đáng thương a. Ninh Thư liền đứng tại cách đó không xa. Ôm cầu tử nhìn bên này. Chính là một cái phổ phổ thông thông tiểu hài tử. Một cái vô hại tiểu cô nương. Nhưng là từ hư không mà đến. Liền không có cái gì tiểu hài tử lão nhân mà nói. Tuần tra đội ngũ nhìn thấy Ninh Thư không có chút nào dám chủ quan. Này sẽ, nhìn có thể là một cái vô hại cô nương. Nói không chừng lập tức liền biến. Thân, biến thành một cái phi thường đáng sợ quái vật. Này phúc túi ra hạ là không? Cách nào xác định lực lượng cùng hình tượng? Theo tổ chức sinh ra đến nay, bọn họ cũng là cùng hư không sinh linh đánh. Trận, hư không sinh linh liền không có đáng yêu vừa nói như thế. Lập tức liền đi bẩm báo người ở phía trên. Báo cáo. Cách đó không xa đến rồi một cái tiểu cô nương, đeo túi sách, ngực, trong ôm một cái lấm tấm màu đen đồ vật, đen xì, căn bản thấy không rõ lắm là, cái thứ gì, khẳng định là quái thú, một cái tiểu cô nương đem quái thú ôm vào trong ngực chơi đùa. Tiểu cô nương, so quái thú đáng sợ nhiều, tiểu cô nương, An Hòa nhíu mày, chỉ có một người, dài cái gì, Mặc Minh hỏi. Trong lòng đã có dự cảm. Ta sát. Mặc Minh trong lòng có điểm nhật cầu cảm giác. Tròn vo mặt. Nhìn thật đáng yêu. Nhưng bên trong có thể hay không yêu vậy. Cũng không biết. Mặc Minh. Ngoặc kép chấm chấm. Khẳng định là nàng đến đây. An Hòa trong lòng giật mình. Người đã làm gì? Làm nàng đều đuổi theo cửa. Mặc Minh. Không. Nàng chẳng qua là muốn để ta cho nàng làm việc mà thôi. Mặc Minh. Ta cũng không có làm gì. Nàng đến khẳng định là có chuyện. Khoảng cách xa như vậy. Chính là tìm đến hắn. Này có điểm không thể nào nói. Nổi. An Hòa sửa lại một chút quần áo của mình. Đem mũ lấy xuống một lần nữa đeo. Lên. Đoàn đoàn chính chính chụp tại đầu trên. Mặc kệ nàng là tới làm cái gì. Chúng ta đi gặp vừa thấy liền biết. Là phúc là họa tránh không khỏi. Mặc Minh dắt khóe miệng. Một chút lại khôi phục mặt không thay đổi bộ dáng. Đi, theo An Hòa phía sau. Xa xa nhìn thấy một cái ba lô tiểu cô nương. Một người ôm đen xì đồ vật. Rất có loại đáng thương vô tội cảm giác. Nhưng Mặc Minh trong lòng không có một chút đồng tình. Xa như vậy tìm tới cửa. Khẳng định không có chuyện gì tốt. Ninh Thư nhìn thấy Mặc Minh cùng An Hòa. Còn chưa nói chuyện. Mặt trên trước, lộ ra tươi cười. Lộ ra hàm răng trắng noãn. Hai bên là lúm đồng tiền. Đặc biệt, đáng yêu tươi đẹp. Nhưng Mặc Minh cùng An Hòa hoàn toàn không có bị mê hoặc. Trong lòng chỉ có trận địa sẵn sàng. Người này chính là một cái thiên sơn đồng mỗ. Là tiểu hài tử dáng vẻ. Nhưng tư duy nha, chính là kẻ già đời. Cũng không biết, nàng sao có thể cười thành như vậy. Không hề cố kỵ. Đi vào mới nhìn rõ ràng trong ngực nàng đồ vật là một con chó. Cái gì đều là đen, có thể đen đến như vậy thuần túy cũng chính là hiếm thấy đâu rồi. Nhìn xa xa liền cùng một khối lớn than đá mọc lông. Nhìn chính là một đầu bình thường chó. Thế nhưng là bình thường chó có thể tại hư không sống sót a. Cho nên, này tất nhiên không phải bình thường chó tử. Mặc Minh cùng An Hòa mặc dù hiếu kỳ con chó này tử là cái gì chủng loại. Nhưng, cũng không có hỏi ra lời. Ninh Thư lại không có chút nào che giấu lòng hiếu kỳ của mình. Hướng Mặc Minh, hỏi, đây là tại làm gì chứ? Như ngươi thấy, tu phòng ở, Mặc Minh nói. Ninh Thư trong lòng lần nữa là giả vương hí hư một chút. Bất động sản khối này, hư vương khả năng không xen tay vào được. Tu phòng ở làm gì? Ninh Thư hỏi. Nàng nhìn quanh một vòng. Tu cho pháp tắc. Hải lại. An Hòa ho khan một tiếng. Chen miệng nói. có thể là vì để tránh cho pháp tác hải bị cái khác hư không sinh linh trà đạp tổn thương đi. Ninh Thư ồ một tiếng. Như vậy nha, là sáng suốt quyết định. Hư không bị bóng tối bao trùm về sau, sinh linh khó tránh khỏi chạy khắp nơi. Pháp tắc hải khẳng định bị tác động đến. Những này vật liệu đá khẳng định không phải đơn giản vật liệu đá. Có thể nhặt một khối trở về nghiên cứu một chút. Ninh Thư đợi người thời điểm lắc lư một vòng. Phát hiện pháp tắc hải sinh ra. Vị diện trên cơ bản đã nhanh sắp xong rồi. Không có người xử lý. Hoàn toàn mặc kệ. Thái thúc cuối cùng từ bỏ những này vị diện. Trước kia chính khanh cũng đã nói, từ bỏ những này vị diện, vì pháp tắc hải tiết kiệm năng lượng, thái thúc vẫn như cũ kiên trì, thẳng đến một khắc cuối cùng, chính khanh hành vi chính là kịp thời dừng tổn hại, dù sao kết quả cũng giống nhau, sao phải uổng phí tâm tư, mà thái thúc hành vi, càng nhiều hơn chính là một loại khác tình hoài, vị diện, như người bình thường, cuối cùng là phải chết. Chẳng qua là vấn đề thời gian. Chẳng qua là xảy ra vấn đề. Sinh bệnh liền muốn từ bỏ sao? Cuối cùng là phải cố gắng một phen. Chẳng lẽ ngã bệnh liền nằm ở trên giường? Chờ chết, bất luận là vấn đề gì? Đều phải giải quyết. Thái thúc mặc kệ là đối những này vị diện vẫn là đối pháp tác hại. Đều là dạng. Này, chính khanh thái độ là rộng rãi. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Là. Phật hệ, nhưng cũng mang theo tiêu cực. Thái thúc là hành động phái. Mặc kệ là cứu vớt vị diện pháp tác hải. Hắn đều nguyện ý nếm thử. Nghĩ biện pháp, chính là kết quả không như ý muốn mà thôi. Hai người kia ai đúng ai sai. Ai cũng nói không rõ. An Hòa hỏi, ngươi qua đây có chuyện gì sao? Ninh Thư nhìn Mặc Minh. Trả lời An Hòa, ta là tới tìm hắn. Ta có chuyện tìm. Hắn hỗ trợ, cho ta mượn một đoạn thời gian. Không có hỏi vấn đề gì. Mặc Minh, quả nhiên là như vậy. Ta quá khó. Chính là làm khó nàng xa như vậy tới bắt nàng. Mặc Minh trong lòng nhưng thật ra là có dự cảm. Dù sao nhiều như vậy vị diện. Xảy ra vấn đề không ít. Ninh Thư bên này căn bản không ai. Khẳng định phải tìm người hỗ trợ. An Hòa trực tiếp nói. Tất nhiên không thành vấn đề. Hắn có thể giúp được, người bận bịu liền tốt, chẳng qua nếu như hắn có chỗ nào làm được không tốt. Người nhiều bao dung, Mặc Minh, người chính là bán trực tiếp a, đây đều là cái gì cấp trên nha. Ninh Thư có chút không giải thích được liếc nhìn An Hòa. An Hòa thái độ đột nhiên trở nên tốt như vậy, này nha trong lòng đang suy nghĩ gì đấy. Vậy thì cảm ơn, ta xác thực muốn Mặc Minh hỗ trợ. Lát nữa liền đi như thế. Nào, Ninh Thư hỏi. An Hòa sảng khoái nói. Không có vấn đề. Ninh Thư nháy nháy mắt. Có câu nói thật không sai. Quả nhiên đứng tại chỗ cao, hưởng thụ đều là người thiện ý. Tại tầng dưới chót, thừa nhận càng nhiều là cực khổ cùng hành hạ. Tầng dưới chót lẫn nhau trà đạp, thượng lưu lẫn nhau thành tựu. Trước kia An Hòa nhưng không có như vậy hòa ái dễ gần đâu. Ninh Thư cũng không có muốn lôi chuyện cụ ý tứ, không có ý nghĩa, dù sao nhân, tính cùng nhân sinh chính là như vậy, không thì vì cái gì muốn cố gắng để cho, chính mình bò cao hơn hảo đâu. Đã An Hòa phóng thích thiện ý của mình, nàng tiếp nhận chính là, cần gì phải, làm cho chính mình khó chịu đâu, nàng cũng sẽ không cùng An Hòa sống hết đời. Tiếp xúc thời điểm, hắn bảo trì, một cái hảo thái độ. Làm nàng trong lòng dễ chịu như vậy đủ rồi. À, đúng rồi. Ta chỗ này có cái danh sách. Người giúp ta tại tổ chức tìm mấy. Người. Ninh Thư đem danh sách cho Mặc Minh. Cũng không có cho An Hòa. Hết chương.